Vũ trụ chí tôn, chương 2, cổ giới phương thiên địa bất diệt quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dứt đi suy nghĩ, lập tức nhảy xuống hồ, đem tạp chất đen thui tẩy rửa được rồi, nói một chút cho ta nghe về vô thượng công pháp đi Tiểu Nguyệt. Vâng, công tử, thực chất với thực lực của công tử thì thông tin này công tử cũng không được biết. Tiểu Nguyệt chỉ có thể cho công tử biết một chút thông tin mà thôi. Vô thượng là danh từ để chỉ những đồ vật đã vượt ra khỏi tầm vũ trụ, chỉ có những vị kia mới có thể sáng tạo nên chúng, nếu nó xuất hiện sẽ dẫn tới vô số người mạnh mẽ ra tay chiếm đoạt, và lại đẳng cấp của nó đã vượt khỏi vũ trụ nên một khi xuất hiện sẽ dẫn tới thiên đạo ghen ghét thả xuống thần kiếp. Mà vô thượng công pháp, thiên địa bất diệt quyết trong hàng ngũ vô thượng công pháp cũng thuộc về top đầu, ngay cả Tiểu Nguyệt cũng không biết quá nhiều về nó. Không ngờ công tử vừa nhận được hệ thống liền được tặng vật phẩm kinh khủng này, vừa vặn công năng của nó rất thích hợp với trường hợp của công tử hiện giờ. Tiểu Nguyệt vừa giải thích vừa thả ra biểu cảm khiếp sợ, hiển nhiên với kiến thức của nàng cũng phải bó tay với thông tin của thiên địa bất diệt quyết. Hắn lập tức hứng thú hỏi, chấm, vị kia, là ai, còn công năng của nó là gì? Mau giải thích cho ta đi Tiểu Nguyệt, công tử không đủ quyền hạn để biết đến họ, còn công dụng thì công tử tự tìm hiểu a. Tiểu Nguyệt nói như không nói, khuôn mặt mỉm cười. Vậy nó so với thiên địa huyền hoàng mấy cấp bậc công pháp này thì như thế nào? Hắn tò mò hỏi, ở thiên ẩn giới công pháp, linh kỹ, nguyên kỹ đều được chia thành thiên địa huyền hoàng 4 cấp, mỗi cấp lại chia thành hạ trung thượng cực 4 cái phẩm. Bỏ qua khai linh, khai nguyên cảnh ra 8 cảnh giới còn lại đối ứng với 4 cấp, ví dụ hoàng cấp cực phẩm công pháp tối đa có thể tu tới linh phủ viên mãn đã là cực hạn rồi. Mấy cái đó chỉ là rác rưởi mà thôi, so với vô thượng công pháp ngay cả phân chim cũng không bằng. Cái gì, kinh khủng đến vậy sao a? Hắn hít một ngụm khí lạnh, sau đó lại cảm thấy cực kỳ may mắn, chính hắn là người nhận được vô thượng công pháp nha. Nhưng sau đó, nha đầu Tiểu Nguyệt lập tức tạt một gáo nước lạnh cho hắn. Công tử nghĩ đơn giản vậy sao? Tuy hệ thống đã phong ấn lại vô thượng công pháp trong không gian hệ thống, tuy nhiên nó đã là vô thượng tự nhiên không phải thường. Trải qua không biết bao nhiêu năm, chúng đều hình thành linh tính của riêng mình, không phải muốn là nhận chủ được nó. Công tử phải tiến hành thu phục mới có thể tu tập được vô thượng công pháp. Tiểu Nguyệt khuyên công tử nên xem mấy vật phẩm khác đã. Được vậy liền xem cổ giới phương trước đi. Nguyên Linh bảo cái tên này cũng bất phàm a, cổ âm suýt xoa nói. Trong thiên ẩn giới, nguyên giả thì dùng nguyên bảo để chiến đấu, linh giả lại dùng linh bảo. Cả hai đều được chia làm cửu cấp tương ứng với 9 cảnh giới, tuy nhiên trong cùng phẩm cấp thì linh bảo lại quý giá hơn nguyên bảo rất nhiều. Bởi vì tài liệu để luyện một kiện linh bảo cực kỳ quý hiếm, đa phần đều liên quan tới linh hồn, bởi vậy khiến giá của nó cũng rất cao. Mà nguyên linh bảo lại là gì chứ? Hắn nghe liền biết đây rõ ràng là kiện bảo vật có thể cho cả linh giả lẫn nguyên giả đều sử dụng. Tinh, đã lấy ra cổ giới phương. Một luồng ánh sáng tán đi, trước mặt hắn huyền phù một khối lập phương kỳ lạ. Khối lập phương nhìn như bằng đá lại như bằng ngọc màu vàng nhạt, trên thân lại có từng cái phù văn lít nha lít nhít phóng ra linh quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng thời một luồng thông tin truyền vào não hải của hắn. Nguyên linh bảo cổ giới phương, đẳng cấp tứ cấp hạ phẩm, nguồn gốc bảo vật không gian đầu tiên do hư ẩn khí tôn luyện chế. Công năng, bên trong tự thành một không gian hình lập phương cạnh 100 mét, có thể chứa vật sống bên trong. Không gian bên trong có thể tăng lên tốc độ hấp thu thiên địa linh. Nguyên khí gấp 4 lần tụ linh. Nguyên trận cung cấp, đồng thời còn có khả năng thu nhỏ và ẩn giấu khí tức, dù là linh anh, nguyên anh kỳ cũng khó tìm được. Hắn hít một hơi sâu, không ngờ nguyên linh bảo này lại là dạng bảo vật phụ trợ, còn là dạng không gian bảo vật. Không gian linh, nguyên bảo thường thấy nhất là nhẫn chữ vật, bên trong tự thành không gian chết khoảng 3 trượng, 10 trượng. Thậm chí là hàng trăm trượng lập phương, chỉ là chúng đều có một điểm chung, bọn nó đều là dạng không gian chết, sinh vật sống có linh hồn đi vào bên trong sẽ lập tức chết đi. Cao cấp hơn một chút thì là dưỡng thú đại, linh thú trạc. Chúng có thể cho một số yêu thú cấp thấp trú ở bên trong, tuy nhiên yêu thú ngũ giai tương đương linh anh. Nguyên anh kỳ nhân tộc lại không cách nào chứa. Và cao cấp nhất chính là không gian bảo vật, bên trong chúng tự thành không gian, có thể chứa được vật còn sống có linh hồn, còn có thể cung cấp thiên địa lực lượng cho linh giả, nguyên giả tu luyện, có thể nuôi dưỡng yêu thú, trồng trọt dược thảo. Cổ âm lục lọi kiến thức trước kia và của hắn, khi đọc truyện tiên hiệp chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến hô hấp của hắn có chút không thông a. Tiểu Nguyệt, làm thế nào để nhận chủ? Công tử chỉ cần trích huyết nhận chủ, khi nào công tử có thể tu luyện thì có thể đem ra tế luyện thêm một lần nữa. Được, hắn lập tức cắn ngón tay, trích ra một giọt máu nhỏ lên khối lập phương. giọt máu vừa chạm vào lập tức bị cổ giới phương hấp thu, đồng thời hắn cảm thấy một mối liên hệ vô hình giữa mình và khối lập phương trước mặt thần kỳ đến cực điểm. Vù, một tiếng gió vang lên, thân hình cổ âm theo đó biến thành một luồng sáng, bị cổ giới phương hút vào. Hoa, thật lớn a, vừa vào bên trong, vô lượng cổ âm liền cảm thán, theo đó một cảm giác kỳ dị lan tràn trong đầu hắn. Hắn cảm giác giống như mọi thứ trong cổ giới phương đều bị hắn nắm giữ vậy, giống như một chúa thể nắm giữ cả mảng thiên địa. Không gian bên trong khá đơn giản, nó giống như là một căn phòng hình lập phương trong suốt, bên ngoài là khoảng không trắng xóa dị thường, hắn có cảm giác như có từng luồng khí lãng lưu truyền nhưng lại như không có, hẳn là nguyên, linh chi khí. Hắn thoải mái ngã lưng xuống, lại động ý niệm phân phó. Được rồi, bây giờ đã an toàn, đem hết vật phẩm trong kho ra đây đi. Tinh, đã lấy ra vật phẩm. Theo sát đó là một luồng ánh sáng từ hư không trào ra, trước mặt hắn xuất hiện từng cái vật phẩm, linh quang chói lọi. Một thanh kiếm cổ xưa, tràn ra khí tức hủy diệt khiến lòng người sợ hãi. Đây chính là ngũ cấp nguyên bảo, tịch diệt kiếm, thân dài 4 thước, bản rộng nửa tấc. 5 cm, dáng thẳng tắp, thân mảnh khảnh, đúng là một thanh kiếm lạ. Đáng tiếc hắn lại không quá thích kiếm, tuy kiếm là vạn binh chi vương nhưng hắn lại thích dùng đao và côn hơn, đặc biệt là côn THT, tiếp theo là 6 miếng thẻ ngọc, mỗi cái đều có nhan sắc khác nhau. Bí thuật ngũ hành đao ảnh được ghi trong ngọc bội ngũ sắc, trên mặt điêu khắc một cây đao sắc bén mà to lớn. Một thẻ ngọc màu hồng phấn, hẳn là song tu bí thuật. Thiên địa giao hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một miếng thẻ ngọc màu vàng kim, trên mặt có phù điêu kim long dương nanh múa vuốt ghi lại huyền cấp cực phẩm nguyên kỹ. Thánh long phục yêu quyền, thẻ ngọc màu xanh nhạt, mặt điêu khắc một con thanh long uốn lượn, chính là huyền cấp cực phẩm nguyên kỹ. Dù long bộ, mảnh thẻ ngọc màu trắng xám thì chứa thông tin về hoàng cấp cực phẩm nguyên kỹ. Khí nguyên pháo, cuối cùng là mảnh thẻ ngọc màu trắng, khi đến gần khiến người ta cảm giác đau nhất linh hồn. Đây chính là huyền cấp thượng phẩm linh kỹ. Bách hồn châm, tiếp theo là một bình đan dược trắng nõn, kề lên mũi người khiến linh hồn thư thái là thường, hẳn là dưỡng hồn đan. Vừa vặn linh hồn của hắn mới tiến nhập thân xác này, tuy có hệ thống trợ giúp nhưng linh hồn vẫn có chút không ổn định. Phục dụng xong chắc chắn có thể giúp độ dung hợp hoàn hảo vô khuyết, lại có thêm hiệu quả tẩm dưỡng linh hồn, là đan dược mà vô số linh giả mơ ước. Cuối cùng là 3 tờ phù lục kỳ lạ, một tờ vẽ nên một đám mây vô hình, lại như một cái áo choàng đen. Đây là tứ cấp phù lục, ẩn tức phù có thể cho người sử dụng ẩn giấu đi khí tức và thân thể trong 12 giờ. Dù là linh anh, nguyên anh cũng khó mà tìm được. 2 tờ còn lại thì màu bạc đen, có thể thấy từng điểm sáng bạc trên nền đen, như một bầu trời đầy sao. Nhưng nhìn kỹ lại thấy đám tinh vân màu bạc ghép thành một cái cửa thần bí. 2, toàn là thứ ta chưa dùng được, công tử yên tâm, chỉ cần công tử có thể tu luyện được thiên địa bất diệt quyết thì mọi thứ sẽ càng dễ dàng hơn thôi. Vậy tiến hành tiếp nhận thiên địa bất diệt quyết đi. Tinh ký chủ có chắc chắn muốn tiếp nhận thiên địa bất diệt quyết? Có, vô lượng cổ âm đáp chắc nịch. Tinh quá trình tiếp nhận sau, 3, 2, 1, một lỗ hổng đen thui đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, hút vô lượng cổ âm vào trong. Một không gian đen tuyền, một đốm sáng nơi xa xôi, vô lượng cổ âm với trạng thái đầy đủ bước tới điểm sáng xa xôi. Từng cái lồng sáng bao bọc điểm sáng lại, như cảm nhận được gì, hắn bước tới, xuyên qua lồng sáng tầng tầng, tay giơ lên chạm vào đốm sáng. Bỗng, cảm giác đau đớn kéo lên, điểm sáng chui tọt vào cơ thể hắn. Nó chạy vòng vòng khắp kỳ kinh bát mạch cổ âm, thậm chí cảm giác trong điểm sáng ấy là một chút kiêu ngạo, là một điểm hiếu kỳ, là cảm nhận khác lạ. Hắn cắn chặt răng chịu đựng đau đớn trong linh hồn lẫn thể xác. Sau chốc lát hắn lại truyền đi ý niệm của mình. Theo ta, người sẽ được chinh chiến khắp vũ trụ này, sẽ được thiên hạ ngước nhìn lên ngưỡng mộ, sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi đây. Đến tiếp nhận ta đi, điểm sáng sững lại, nó như suy nghĩ, nó như phân vân. Rồi nó thu lại lực lượng của mình, như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chưa kịp vui mừng, thân thể và linh hồn của hắn lập tức nổ tung, đúng là nổ tung thành mưa máu. Chỉ là, vạn giới không dung, ta lập thiên địa, vạn vật diệt vong, duy ta bất diệt. Thiên địa bất diệt quyết tầng thứ nhất, ngưng linh tử, luyện bất diệt. Sau khi cơ thể và linh hồn nổ tung, một dòng chữ màu vàng nhạt thần bí mà cao quý hiển hiện, chúng tản ra, hóa thành từng cái phù văn lấp lánh nâng lên từng giọt máu, từng mảnh linh hồn cổ âm. Chúng lại hóa thành từng điểm sáng tán lạc thẩm thấu vào da thịt linh hồn. Cách chương.